Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42. Ngụy Tử Mặc đối Sở Quy Chu tựa hồ có một loại không biết nơi phát ra hận ý, loại cảm giác này cùng. Lúc trước cái kia kêu Quách Hoành tiểu mập mạp đối Sở Quy Chu, địch ý, không giống nhau. Lúc trước Quách Hoành đối Sở Quy Chu thái độ kỳ quái. Chủ yếu là bởi vì Sở Quy Chu người này vận khí quá hào. Quách Hoành chính mình vận khí quá không xong, cho nên sinh ra một ít hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Thật giống như là tiểu hài tử vì một viên kẹo thuộc sở hữu mà cáu kỉnh giống nhau. Nói đến cùng không có gì ác ý, nhưng Ngụy Tử Mặc. Nhìn Ngụy Tử Mặc trên mặt tươi cười. Thời Cửu thậm chí cảm thấy nếu Sở Quy Chu bởi vì cái này nguyền rủa Hoa Hoa bỏ mạng. Họ Ngụy cũng có thể ở kia một khắc cười ra tiếng tới. Hắn là thật sự muốn Sở Quy Chu mệnh. Kỳ quái nhất chính là, Sở Quy Chu cũng không giống như nhận thức Ngụy Tử Mặc thế nào. Sở tiên sinh, Ngụy Tử Mặc lại lần nữa nhìn về phía Sở Quy Chu. Công kích nguyền rủa Hoa Hoa, đối nó lựa chọn thế thân cũng là một loại tra tấn. Nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều cần thiết công kích. Cho nên ta chỉ có thể bảo đảm xuống tay tàn nhẫn một chút, xuống tay càng mau một chút. Như vậy mang cho ngươi thống khổ cũng sẽ càng thiếu một chút, yên tâm đi, Sở Quy Chu ngồi ngay. Ngắn ở chính mình trên chỗ ngồi, nhìn nhìn ngồi ở hắn đối diện Thời Cửu, lại nhìn nhìn Ngụy Tử Mặc, cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng ở cái kia sau khi biến hóa ở hắn xem ra càng thêm quỷ dị nguyền rùa. Hoa hoa trên người. Tuy rằng người chơi sẽ cùng nguyền rủa Hoa Hoa thừa nhận đồng dạng thương tổn. Nhưng là người chơi cùng Hoa Hoa dù sao cũng là không giống nhau, nhìn đến Sở Quy Chu nói được như. Vậy khẳng định, Thời Cửu cũng có chút tò mò, lại không có nghĩ đến giây tiếp theo liền trực tiếp cùng Sở Quy Chu đối. Diện thượng, sau đó đối phương liền như vậy nhìn hắn nói. Người chơi bên này còn có thể phụ trách phụ trợ y giả ở. Cho nên liền tính đã chịu chí mạng thương thế, cũng không nhất định sẽ cùng nguyền rủa Hoa Hoa giống nhau bỏ mạng, đương nhiên. Sở Quy Chu chuyện vừa truyền, tiền đề là nguyền rủa Hoa Hoa bản thân không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, chúng ta thử. Một chút sẽ biết Ngụy Tử Mặc trước hết lấy ra tới cũng không phải thuộc về hắn kia bổn pháp thư. Mà là ngay từ đầu dùng để công kích quá nguyền rủa Hoa Hoa kia đem chủy thủ. Nếu vận khí tốt nói không chừng lập tức liền thu phục Ngụy tiên sinh ở Ngụy Tử Mặc một chút tới gần nguyền rùa. Hoa Hoa thời điểm, Sở Quy Chu ở một bên hô một tiếng, Ngụy Tử Mặc ngừng lại, nếu ta sống qua 4 cái giờ nói. Còn thỉnh Ngụy tiên sinh đáp ứng ta một việc, chuyện gì? Sở Quy Chu theo như lời nói làm Ngụy Tử Mặc có chút giật mình, nếu ta sống qua 4 cái giờ. Còn thỉnh Ngụy tiên sinh thản ngôn ta có phải hay không làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Thế cho nên làm Ngụy tiên sinh có muốn chí ta vào chỗ chết ý tưởng, Sở Quy Chu nói cũng ngoài dự. Đoán mọi người trực tiếp ta không rõ Sở tiên sinh đang nói cái gì, Ngụy Tử Mặc buông tay. Học biểu hiện ra Sở Quy Chu như vậy vẻ mặt vô tội, kia Ngụy tiên sinh vẫn là mau chóng suy nghĩ cẩn. Thận tương đối hào. Rốt cuộc này đồng dạng quan hệ đến Ngụy tiên sinh sinh tử, Sở Quy Chu nhướng mày. Chỉ cần ta sống qua 4 cái giờ, kế tiếp rất có thể liền đến phiên Ngụy tiên sinh, nghe được Sở Quy Chu lời nói. Thời Cửu nhịn không được muốn cười, gia hỏa này ý tứ là nói, chỉ cần Ngụy Tử Mặc giết không chết hắn, hắn liền sẽ nghĩ cách giết chết Ngụy Tử Mặc, hắn cũng không sợ hoàn toàn đem Ngụy Tử Mặc chọc giận. Bất quá Thời Cửu nghĩ, Sở Quy Chu giống như cũng không có sợ quá cái gì. Nếu Sở Quy Chu biết lúc này Thời Cửu ý tưởng, nói không chừng sẽ thở dài nói chính mình vẫn là rất sợ Thời Cửu cái này yêu tinh, bất quá Thời Cửu. Cũng không biết, hắn đảo muốn nhìn xem Sở Quy Chu đối mặt như vậy một cái nguyền rủa Hoa Hoa rốt cuộc có thể làm cái gì. Lại đến tột cùng tính toán làm cái gì, hảo a. Ta đáp ứng ngươi, Ngụy Tử Mặc vừa nói, một bên trực tiếp đi tới cái kia nguyền rủa Hoa Hoa trước mặt. Trực tiếp đem trong tay chủy thủ vững chắc mà thứ hướng nguyền rủa Hoa Hoa ngực. rõ ràng nghĩ kỹ rồi chỉ là nhìn. Nhưng ở Ngụy Tử Mặc sắp động thủ kia một khắc, Thời Cửu vẫn là nhịn không được có động tác, đã có thể ở Thời Cửu cầm lòng không đậu muốn động thủ. Thời điểm, lại chú ý tới đối diện Sở Quy Chu nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt. Người nam nhân này còn nhìn Thời Cửu hơi hơi lắc lắc đầu. Ánh mắt có một ít Thời Cửu cũng vô pháp cự tuyệt đồ vật Ngụy Tử Mặc chủy thủ. Cũng liền tại đây một khắc thật sâu đâm vào kia chỉ nguyền rủa hoa hoa thân thể, nói đến cũng kỳ quái. Ở Ngụy Tử Mặc công kích toàn bộ trong quá trình, ngồi ở ghế trên nguyền rủa hoa hoa căn bản vừa động đều không có động. Chỉ là như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, cho dù Ngụy Tử Mặc một đao đâm vào nguyền rủa hoa hoa ngực. Cái kia hoa hoa cũng như là không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng cảm giác giống nhau. Tùy ý Ngụy Tử Mặc như vậy đâm đi vào chờ Ngụy Tử Mặc đem đao rút về tới thời điểm. Nguyền rủa hoa hoa ngực lưu lại miệng vết thương cùng phía trước bạch vải bông hoa hoa căn bản là không. Có gì khác nhau, Thời Cửu thậm chí có thể nhìn đến miệng vết thương lộ ra cùng phía trước giống nhau bông. Bất quá đang xem đến nguyền rủa hoa hoa trên người miệng vết thương dây tiếp theo. Thời Cửu ngay lập tức nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Sở Quy Chu thân hình như cũ đoan. Đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ hắn không có bị thương. Thời Cửu tuy rằng không nói gì, nhưng liền chính hắn đều không có ý thức được. Hắn đặt ở bàn hạ đôi tay đã ở trong lúc lơ đãng nắm tay, ta kiến nghị đại gia vẫn là tìm kiếm khác. Thông quan phương pháp, Thời Cửu liền như vậy nhìn Ngụy Tử Mặc. Mắt kính che đậy làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, bất quá Ngụy Tử Mặc cũng không có. Thu tay lại, ngược lại lại lần nữa giơ lên trong tay chủy thủ. Chính là không đợi Ngụy Tử Mặc cùng Thời Cửu lại có động tác. Một trận hi hi. Khiếp người tiếng cười lại một lần ở các người chơi bên tai vang lên, thượng một lần nguyền rủa hoa. Hoa phát ra loại này tiếng cười thời điểm, nó lựa chọn một cái thế thân, mà lúc này đây nguyền rủa hoa hoa lại lần nữa phát ra tiếng cười. Một cái màu lam pháp trận thế nhưng xuất hiện ở Ngụy Tử Mặc dưới chân, nhìn Ngụy Tử Mặc dưới chân. Cái kia có chút quen mắt pháp trận, Thời Cửu trên mặt biểu tình thế nhưng hòa hoãn một ít. Thậm chí có tâm tình đối Ngụy Tử Mặc nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất rời đi nơi đó. Nói cách khác, à, đã muộn rồi, Thời Cửu nói còn không có nói xong. Vài cổ nước suối từ ma pháp trận chung nhanh chóng vụt ra. Giống như dây thừng giống nhau đem Ngụy Tử Mặc chặt chẽ buộc chặt trụ. Không đợi Ngụy Tử Mặc nghĩ ra ứng đối phương pháp, cái thứ hai màu xanh băng pháp trận lại ở hắn quanh thân xuất hiện. Sau đó sở hữu trói buộc hắn nước suối nháy mắt hóa thành băng lang. Còn có sắc bén băng thứ trực tiếp chui vào thân thể hắn, ngô. Ngụy Tử Mặc huyết dọc theo băng lang chảy xuôi xuống dưới. Từ vẻ mặt của hắn tới xem hẳn là bị thương không nhẹ, thật là cái tin tức xấu. Chúng ta vừa rồi giống như đoán đúng rồi, Sở Quy Chu phía trước còn phi thường bình tĩnh giống như. Không có việc gì phát sinh mạt. Lúc này thế nhưng bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Cái kia nguyền rủa hoa hoa không ngừng sẽ làm người chơi đã chịu cùng nó đồng dạng thương thế. Còn có thể đủ sử dụng bị nó lựa chọn người chơi năng lực. Nó vừa rồi sử dụng, là ta nhất thường dùng thuật pháp người bị thương thực trọng Thời Cửu biết Sở Quy Chu không có. Tánh mạng chi yêu, nhưng hắn đồng dạng nhìn ra được Sở Quy Chu sắc mặt tái nhợt. Đôi môi nhan sắc đều bắt đầu biến thiền, hiển nhiên chính một mình thừa nhận nào đó thống khổ, hắn nhìn nhìn còn bị băng lăng trói buộc không. Thể động Ngụy Tử Mặc, trực tiếp đè lại bàn ăn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó bàn tay hướng sau lưng lấy ra kia bổn thánh nữ y thư. Đi đến Sở Quy Chu bên người, lúc này, ít nhất sẽ không ngăn cản ta giúp ngươi trị liệu đi. Thời Cửu còn ở so đo phía trước Ngụy Tử Mặc đối nguyền rủa hoa hoa động thủ thời điểm. Sở Quy Chu dùng ý bảo ngăn cản chuyện của hắn. Hắn minh bạch Sở Quy Chu người này hẳn là muốn dùng chính mình tới nghiệm chứng cho chơi này nào đó. Cơ chế, lấy này tới càng tốt mà tìm kiếm thông quan phương pháp. Nhưng Thời Cửu như cũ vô lý do mà có chút sinh khí, quan trọng nhất chính là. Thời Cửu nhất thời cũng nghĩ không ra thế nào ở không thương tổn Sở Quy Chu dưới tình huống đối. Nguyền rủa oa hoa động thủ, nếu là hiên hàn cái loại này có được sinh mệnh cùng tinh phách thạch quái. Vật, Thời Cửu có lẽ có thể trực tiếp lấy ra quái vật trong thân thể tinh phách thạch. Cứ như vậy nói không chừng là có thể đủ đánh chết quái vật. Nhưng lúc ấy Cửu cách mắt kính nhìn về phía nguyền rủa oa hoa thời điểm. Lại phát hiện nó chỉ là một kiện đạo cụ, không có sinh mệnh cũng không có tinh phách thạch, giống như thật sự cũng chỉ là một đống bông lấp đầy mà thành búp bê vải mà thôi, tạm thời. Còn có chút không thể nào xuống tay, đối mặt Thời Cửu nhìn chăm chú, Sở Quy Chu cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vẫn luôn cường chống bả vai cũng tại đây một khắc rối loạn xuống dưới. Tạm thời. Khả năng tìm không thấy đối nguyền rủa oa hoa hữu hiệu công kích thủ đoạn. Rốt cuộc chỉ cần chúng ta đối nó phát động công kích. Nó liền sẽ dùng thế thân năng lực tiến hành phản kích thành nữ y thư, đối trị liệu kỹ năng có. Nhất định thêm thành tác dụng, hơn nữa cũng sẽ không đối trị liệu kỹ năng số lần tiến hành hạn chế. Nhưng cho dù như vậy cũng không thay đổi được Thời Cửu là cái gà mờ phụ trợ y giả sự thật, hắn cũng. Chỉ có thể dùng cơ sở chữa thương thuật đối lập nguyền rủa oa hoa trên người miệng vết thương. Một chút lại một chút mà liều mạng hướng lên trên hồ, yên tâm đi. Ta ở ngạc mộng thế giới đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Bên người luôn có một ít bảo mệnh thủ đoạn, Sở Quy Chu ở Thời Cửu nỗ lực vì hắn trị liệu thời điểm. Nhẹ giọng nói như vậy một câu, ngươi nói bảo mệnh thủ đoạn là có thể chết mà sống lại sao? Thời Cửu nhìn Sở Quy Chu trên quần áo dần dần chảy ra vết máu. Liền biết cơ sở chữa thương thuật ở trị liệu Sở Quy Chu thương thế phương diện cũng không có quá. Lớn hiệu quả, nếu có thì tốt rồi, tuy rằng nghe ra Thời Cửu nửa trêu chọc nửa trách cứ ngữ khí. Sở Quy Chu vẫn là cười khẽ một tiếng. Phạt nhìn xác thật không chết được, vậy câm miệng cho ta. Thời Cửu nhìn Sở Quy Chu thương thế. Rất rõ ràng hắn cần thiết tưởng một ít cái khác phương pháp tới phụ trợ trị liệu, lúc trước Thời Cửu. Sở dĩ sẽ lựa chọn trở thành phụ trợ y giả. Trong đó một nguyên nhân chính là Thời Cửu trong thân thể một phần tư mị ma huyết thống cùng trị. Liệu chuyện này có chút vi diệu duyên phận, chẳng qua mị ma trị liệu cùng những cái đó cao ngạo. Thần tộc hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí bị những cái đó kim tóc chán ghét ra hỏa trực tiếp xưng là mất mặt năng lực nếu lúc này. Bị thương chính là mặt khác bất luận cái gì một cái người chơi. Thời Cửu đều sẽ không nhớ tới chuyện này. Nhưng bị thương người là Sở Quy Chu. Thời Cửu nghĩ nghĩ, vì hắn tiến hành trị liệu tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, phải biết rằng. Ngay cả Thời Cửu mẫu thân đều không có vì hắn cha ruột tiến hành quá loại này trị liệu. Bất quá kia cũng là vì Thời Cửu cha ruột hoặc là không bị thương. Hoặc là chính là trên người thương thế hoàn toàn vượt qua mị ma có thể xử lý phạm vi, ngươi còn. Đứng lên sao, Thời Cửu nhìn nhìn bốn phía, ta phải tìm một cái an tĩnh địa phương vì ngươi trị liệu. Sở Quy Chu không biết Thời Cửu muốn làm cái gì. Nhưng theo bản năng gật gật đầu, Thời Cửu phía trước liền chú ý tới bọn họ thân ở biệt thự tuy rằng tàn phá, nhưng hai bên hành lang đều cất giấu không ít phòng. Muốn tìm một cái phương tiện hai người một chỗ không gian hẳn là không phải cái gì việc khó, đến nỗi. Ngụy Tử Mặc liền tạm thời làm hắn đãi ở nơi đó hảo, bất quá. Điểm này miệng vết thương hẳn là không cần. Đỡ ghế dựa đứng dậy Sở Quy Chu đột nhiên có một loại đặc thù dự cảm, không có gì. Thật lâu trước kia ta liền tưởng thử một lần. Hết chương.